Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1734, các người không muốn sống nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống làm cô tây môn của bọn tao vui thì bọn ao sẽ tha cho mày, vệ sĩ lạnh lùng quát. Người anh em, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, chúng tôi cũng không muốn đụng đến các người. Trần Khiêm nói, anh bước sang nhặt hành lý bị vệ sĩ đạp lên, sau đó định rời khỏi đây. Hừ, tôi đã cho các anh đi chưa? Bàn nãy ai dám nói cô đông môn tây môn gì đó thì bẻ răng tụi nó cho tôi. Người phụ nữ lạnh lùng đứng lên, Thiết Thành cực kỳ phẫn nộ, cố kìm lại cơn giận của mình. Mà một tên vệ sĩ nghe vậy thì trực tiếp đá bay chiếc vali Trần Khiêm mới vừa nhặt lại. Chán sống này mày, bồn tên vệ sĩ đông thanh nói. Nói xong, chúng lấy gậy ra đập lên người Trần Khiêm và Thiết Thành. Ồ, mặc dù Trần Khiêm không hề muốn so đo với bọn chúng, nhưng đám người nhà Tây Môn này kiêu ngạo hùng hổ quá rồi đó. Gậy này đập vào đầu, người bình thường ai mà chịu được. Bọn họ ép người khác trả phòng trước mà bây giờ còn muốn đánh người ta quỳ xuống. Chỉ cần là người thì đều sẽ không chịu nổi. Ra tay đi, Trần Khiêm nói với Thiết Thành. Mã Thiết Thành đang phẫn nộ đã không chịu nổi từ lâu rồi. Hắn ta giơ tay lên, tùy ý để côn sắc nện lên tay mình. Bụp bụp bụp bụp, bốn cây gậy đồng loạt rung chuyển. Gan bàn tay của bốn tên vệ sĩ bị xé toạc. Cái gì? Bốn người kinh hãi. Ngay cả cô chủ Tây Môn cũng hơi giật mình đứng lên, hiển nhiên hơi sợ hãi. Cảnh tượng tiếp theo hơi dẫm máu. Tay Thiết Thành giống như diều hâu gắp gà con. Bốn người bị đánh đến mức không còn bộ dạng ban đầu nữa. Xa, bây giờ cô ta mới biết sợ. Nào còn bình tĩnh như ban nãy. Các người dám ra tay thật. Các người có biết đây là đâu không? Các người không muốn sống nữa à? Cô ta quát. Cách chương.